Công lược tình địch, chương 1, thế giới 1, tiểu thư già giàu, công lược cô bé lọ lem 1. Góc truyện audio.com, edit by Ân Beta, Đình, Hoa Lệ phân cách tuyến. Chương 1, nhiệm vụ hoàn thành, đạt 89 điểm tích phân. Ký chủ có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không? Tô Lạc Y, có, Lạc Y tỉnh, lão sư tới. Tô Lạc Y gục đầu trên bàn thì bị người đánh thức. Cô ngốc nghếch ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bản thân đang ngồi trong phòng học. Hệ thống, ký chủ hiện tại có muốn tiếp thu tư liệu thế giới? Tô Lạc Y biết mình đang ở vi diện thế giới mới, nàng một tay nâng trán, bất đắc dĩ trả lời. Có, một đoạn thông tin mạnh mẽ tràn vào đầu óc lúc này, Tô Lạc Y mới có thể sắp xếp rõ ràng thông tin của thế giới chủ tuyến. Thế giới này, nguyên chủ mà Tô Lạc Y xuyên vào một cô gái thuộc gia đình giàu có, là dòng dõi Tô gia thế gia kết giao với Nam Cung gia cùng Nam Chính Nam Cung Ngự có hôn ước. Tô Lạc Y rất thích vị hôn phu này, nhưng thái độ Nam Cung Ngự với vị hôn thê của mình lại có chút vi diệu. Khi chưa chính thức gặp gỡ nữ chủ, Nam Cung Ngự đối với vị hôn thê Tô Lạc Y này xem như vừa lòng, thái độ không mặn không nhạt, không thể nói thích cũng không hẳn là chán ghét. Thực chất Tô gia cùng Nam Cung gia cũng môn đăng hộ đối, Tô Lạc Y lại xinh đẹp mà tính cách cũng không tồi. Tô Lạc Y ngáp một cái, trong đầu hỏi hệ thống. Trong mỗi vi diện thế giới vườn trường có phải đều xuất hiện họ kép soái ca? Họ kép soái ca, họ có hai chữ ví dụ như Âu Dương, Bách Lý, Công Tôn. Cái gì mà Nam Cung, Đông Phương, Bắc Ninh, Tây Môn? Ký ức thanh xuân về tiểu thuyết của cô đều là mấy cái dòng họ Nam chính Nam phụ. Đặc biệt, thế này, hệ thống phản bác, người họ Tô mà, Mary Sue Tô, Tô Lạc Y cười ha hà, Mary Sue A, nói vậy là ngươi cấp cho ta bàn tay vàng hả? Hệ thống, không có, Tô Lạc Y hộc máu, cái hệ thống rác rưởi. Đúng rồi, tình địch của ta khi nào mới tới? Tô Lạc Y nghĩ, phân vân không rõ thời gian của thế giới chủ tuyến này. Nhắc tới chính sự, hệ thống đứng đắn nói, ngày mai đến, vậy là ngày mai nữ chủ sẽ chuyển trường tới A, Tô Lạc Y nheo mắt. Như những bộ tiểu thuyết vườn trường khác trong thế giới này, gia thế của nữ chủ Lâm Tuyết Sơ so với trường học quý tộc thật sự không đáng nhắc tới. Nhưng thái độ coi rẻ tiền tài của nữ chủ trực tiếp gợi nên hứng thú của nam chủ Nam Cung Ngự. Hai người trong cuộc cứ thế dây dưa với nhau, mà nguyên chủ Tô Lạc Y nhìn hai người mờ mờ ám ám, trong lòng sinh ghen, nơi nơi trốn trốn hãm hại nữ chủ. Thật là tự tìm đường chết mà, Tô Lạc Y xoa xoa ấn đường. Này hệ thống rác rưởi, ta vẫn không thể lý giải, vì cái gì ngươi muốn ta xuyên tới đây để soát độ hảo cảm của nữ chủ hừm. Nàng bị cái hệ thống này kéo tới làm nhiệm vụ công lược, cái đó không có gì để nói. Cái đáng nói ở đây chính là, đối tượng công lược của nàng không phải nam chủ nam phụ mà lại là tình địch của chính mình, nếu không phải có thể về nhà, nàng sẽ không đáp ứng yêu cầu của cái hệ thống rác rưởi chết tiệt này đâu. Hệ thống gắn mác rác rưởi kiên nhẫn giải thích. Bởi vì chúng ta muốn xây dựng một đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, xã hội hài hòa đó nha ký chủ rác rưởi. Tô Lạc Y, ngươi rác rưởi, cả nhà ngươi mới rác rưởi. Khóa học buổi sáng rất nhanh liền kết thúc, Tô Lạc Y theo đám đông đi xuống căng tin. Góc truyện audio.com, vừa ngồi xuống, cô liền phát hiện người xung quanh đều nhìn mình bằng cặp mắt kỳ quái. Tô Lạc Y bị nhìn đến trong lòng nhảy dựng, hệ thống, bọn họ đang nhìn cái gì? Hệ thống cũng nghi hoặc. Nhưng hệ thống chính là hệ thống, nó luôn có thể đưa ra một đáp án chính xác. Bọn họ đang nhìn ký chủ A, Tô Lạc Y nghĩ, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ do ta, ăn quá nhiều, lúc này có người giúp nàng giải tỏa nghi vấn, Tô Lạc Y sao cậu và Nam Cung Ngự không cùng nhau ăn cơm. Tô Lạc Y nháy mắt nhớ đến thói quen của nguyên chủ, ở trường học nhất định phải cùng Nam Cung Ngự cùng nhau dùng bữa. Thói quen cái gì chứ, ta đây muốn công lược tình địch là công lược tình địch đó. Ta phải cùng nam chủ bảo trì khoảng cách, Tô Lạc Y hướng hệ thống lải nhải một hồi, Tô Lạc Y hướng người bạn kia nở nụ cười hoàn mỹ. Vừa rồi không thấy được anh ấy, hiện tại đã thấy rồi nên tớ đi trước. Nói xong liền bưng mâm đi qua, thực chất cùng nam chủ giải trừ hôn ước mới là cách tốt nhất để soát hảo cảm của tình địch. Đây là kinh nghiệm mà Tô Lạc Y tổng kết được khi thực hiện rất nhiều nhiệm vụ công lược. Ngồi đối diện Nam Cung Ngự, con ngươi Tô Lạc Y sáng ngời. Cách chương.